Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 165, Lý Đoàn Trường. Lúc này, Nhiễm Hồng Hà chậm chậm đi tới, bám vào Tiêu Vãn Tình bên tai nhẹ nói lấy một sự tình. Kim Cương Tinh Tinh cùng Phách Vương Long đã không ở Trấn Kinh rồi. Tây Giang Đại học nữ học sinh rất xinh đẹp, thật sự là nhiều lắm. Cái này một tên tiếp theo một tên, nếu không phải là cảm thấy các nàng niên kỷ quá nhỏ. Bọn họ đám này tòng quân trong trại đi ra đại lão ra đều nhanh không chịu nổi. Trong quân doanh xem gì đều là công, ngay cả mới mướn vào na vài tên nữ tính trị liệu sư. Lý đoàn trưởng đều trực tiếp hạ lệnh cùng bọn họ tách ra. Đây quả thực là muốn mạng ra sự tình. Hoàn hảo mỗi ngày đều ở di chuyển, cùng trùng sao sao phong, coi như có nữa tinh lực, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như lại tìm một nữ bằng hữu, đoán chừng phải chết ở trên đường. Nghĩ tới đây, hai người thẳng thắn không ở nhìn những thứ này mỹ nữ sinh viên. Ngược lại nhìn về phía đám kia nam tính truyền thừa già. Có một tiểu thụ cây hoa cúc căng thẳng, luôn luôn một ít dự cảm xấu. Cái này trong quân đội cường giả đỉnh cao, không có cái gì đặc thù mê a. Kỳ thực hoàn toàn là chính hắn suy nghĩ nhiều. Nhân ra chỉ là muốn nhìn bị thiết tuyến trùng, sống nhờ người đến cùng như thế nào. Làm sao có thời giờ để ý tới hắn. Mỹ nữ nhiều như vậy, người nào không thể so hắn đẹp mắt. Nói đi nói lại, nếu là có thân cường thể tráng, đầy người gay tức giận nam tử to con nhìn chằm chằm vào nữ sinh xem. Cái này không có gì, nhưng tại hạ trong nháy mắt, nam tử to con kia dĩ nhiên đối với mỹ nữ chẳng quan tâm. Ngược lại hướng một cái yếu chịu nam sinh xem ra, còn lộ ra một cái ý nghĩa không rõ nụ cười. Tin tưởng ai cũng biết cho rằng nam tử to con muốn cùng tiểu thụ phát sinh cùng nhau không thể miêu. Tả giao dịch, đương nhiên, may mà việc này hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Nếu như thật nói ra, ước ván, Phách Vương Long có thể đem hắn xé thành hai nửa. Trách, nhìn người liếc mắt liền thành gay rồi. Tiêu Vãn Tình hướng về phía Nhiễm Hồng Hà nhẹ nhàng gõ đầu. Xoay người hướng Lý đoàn trưởng đi tới. Hơn nửa đêm giải quyết côn trùng, không cẩn thận đem động tĩnh làm lớn, đánh thức quân đội các vị thực sự là hết sức xin lỗi. Bất quá, na biến dị thiết tuyến trùng cũng chỉ có một cái. Lý đoàn trưởng mày nhăn lại, tiếp tục nghe Tiêu Vãn Tình nói tiếp. Thiết tuyến trùng chỉ cần bị chặt đoạn thân thể, sẽ hóa thành độc lập hai phần, có thể dễ như trở bàn tay ký sinh đến hai người trong thân thể. Nếu như hóa thành thập phần, đó chính là 10 người. Vừa rồi lợi dụng bạo tạc, dài 2-3 cm ngắn biến dị thiết tuyến trùng thân thể tàn phế càng là nhiều. Chúng nó đều có thể độc lập hành động. Cái này ngay cả Kim Cương Tinh Tinh, Phách Vương Long, mấy người cũng không thể không nghiêm túc. Thảo nào Tiêu hiệu trưởng nói cái này côn trùng tương đối khắc chế bọn họ. Lớn chừng chiếc đũa, thân dài lại có thể đạt được 5-6 thước. Đối với chỉ dựa vào thể thuật truyền thừa già, thật tình không được tốt lắm đối phó. Hơn nữa na côn trùng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Nếu như không phải tự thân ra, bắp thịt đều mạnh biến hóa đến mức nhất định, thật đúng là không dám lên đi vào thu thập na côn trùng, làm cho những pháp sư kia truyền thừa giả dùng hỏa thiêu đâu. Tiêu Vãn Tình cười khổ lắc đầu. Lý đoàn trưởng, tinh thần công kích, đóng băng, hỏa diễm chúng ta đều thử qua. Nếu như có thể số lượng nồng độ không phải đạt tiêu chuẩn, căn bản giết không chết biến dị thiết tuyến trùng. Có cái chủng này năng lượng trình độ, ít nhất phải đạt được cấp 2 trung cấp ở trên. Tiêu Vãn Tình đối lập Lý Giai Ngọc, suy nghĩ một chút nói rằng, bất quá bây giờ các ngươi đã tới, ta bên này rốt cục có thể thở phào. Ở Tiêu Vãn Tình nói xong câu đó sau, Lý đoàn trưởng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Na mười mấy người chúng ta vốn là muốn cứu, nhưng thực sự quá tiêu hao tinh lực. Trương thầy thuốc còn bị côn trùng tập kích, cánh tay vẫn luôn không có tốt. Ngay cả ta bây giờ tinh thần lực cũng phù phiếm bất định. Căn bản là không có cách dưới sự ủng hộ một người trị liệu. Quân đội là Tây Giang thành phố nhân, dân quần chúng thần hộ mệnh, bên trong cường giả như mây. Ngay cả trị liệu phụ trợ loại truyền thừa giả cũng so với Tây Giang Đại học nhiều hơn nhiều. Tin tưởng Lý đoàn trưởng nhất định sẽ chữa trị xong những quần chúng kia. Nhìn Tiêu Vãn Tình nắng trên gương mặt tươi cười tràn đầy nghiêm túc, nói có nề nếp, Lý đoàn trưởng trong lòng phảng phất có vô số dê đà chạy nhanh mà qua. Việc này tại sao lại mở đến trên người hắn? Hắn chỉ là muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Nếu có côn trùng liền tiện tay diệt. Nhưng bây giờ, côn trùng là có, coi như khó đối phó chút cũng không phải đại sự gì. Nhưng đây nên chết côn trùng là ký sinh ở trong cơ thể nhân loại. Người sống, chọn mười mấy, thiên, đây thật là muốn mạng già của hắn. Nếu như chỉ có Na mười mấy người ở chỗ này, Lý đoàn trưởng không nói hai lời, tất cả đều từng cái bắn chết. Ít nhất có thể cam đoan bọn họ không ở gặp đau khổ. Sau đó ở phái gia tâm phúc truyền thừa giả hoàn toàn giết chết này biến dị thiết tuyến trùng. Coi như chúng nó ở làm sao khó chơi. Ở quân đội hùng hậu nội tình dưới, cũng tất nhiên không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều như vậy cặp mắt dòm đâu? Ngay cả cái khác dân gian thế lực cũng ở đây bên lưu lại cơ sở ngầm. Đám kia ký sinh người bị quân đội mang đi, kết quả là cũng không có xuất hiện nữa. Bọn họ sẽ ra sao? Quân đội ngay cả mười mấy người bệnh đều không trị được. Ngay cả hơn 10 cái côn trùng đều không làm gì được. Vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể tùy thời bị ném bỏ? Lúc đầu lực ngưng tụ còn kém, nếu như ở đem việc này chọc ra, Lý đoàn trưởng ngẫm lại liền trong lòng phát lạnh. Ha ha, Tiêu hiệu trưởng nói đùa. Lý đoàn trưởng cường kéo mỉm cười ở trên mặt, chỉnh thể vô cùng không hài hòa. Tây Giang Đại học trong truyền thừa giả rất nhiều, đặc biệt cường giả đỉnh cao. Tin tưởng ngay cả Kim Cương Tinh Tinh cũng không sánh nổi. Đạo kia ma lực hồng thủy chủ nhân, có thể nói Tây Giang thành phố đệ nhất cường giả. Trị liệu hậu cần lại có Tiêu hiệu trưởng ngươi. Ở đây, trong quân đội người nào không biết toàn bộ Tây Giang, mới chỉ có ngươi một cái như vậy tam giai quang minh tế tử. Ngươi nếu như ở không chữa được những người đó, quân đội cũng có tâm vô lực a. Mắt thấy cái này Lý đoàn trưởng lại muốn đem đá quả bóng đến nàng. Nơi đây, Tiêu Vãn Tình cười nói, có thể trong đại học theo ta chính mình. Coi là khôi phục tinh thần lực, nửa ngày trị liệu một cái, sợ rằng đám kia bị côn trùng sống nhờ người sớm đã nhận hết thống khổ chết đi. Quân đội trị liệu nhân viên nhiều, thu nhận bác sĩ càng là không phải số ít, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể chữa trị xong những thứ này ký sinh người. Lý đoàn trưởng, chân mày kéo ra, nghĩ thầm liền nữ nhân này thiện tâm, quả nhiên quang minh trong trận doanh. Thật sự là rất bảo thủ hủ. Na mười mấy người có ích lợi gì? Còn chưa phải là lợi hại gì truyền thừa giả. Di chuyển đội ngũ mỗi ngày chết mấy mươi trên trăm đều bình thường. Cũng không thấy các ngươi Tây Giang Đại học phái ra viện thủ cứu bọn họ a. Tiêu hiệu trưởng ngươi không biết. Này tiên phong doanh chiến sĩ xông lên đầu tiên tuyến cho chúng ta dò đường. Mỗi ngày thương vong vĩ đại. Quân đội trị liệu nhân viên đều đã không giúp được. Nếu không phải là Tiêu hiệu trưởng ngươi còn muốn quản lý Tây Giang Đại học, chúng ta đều muốn đem ngươi mời được trong quân đội. Tiêu Vãn Tình con mắt híp lại. Lý đoàn trưởng sợ là đang nói đùa chứ. Quân đội là nhân dân thần bảo vệ, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Lý đoàn trưởng hạ giọng. Tiêu hiệu trưởng ngươi cũng đừng cãi. Ta hai phe mỗi bên phân nửa, nhiều hơn nữa quân đội căn bản không chịu nổi. Tiêu Vãn Tình sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Lời nói thật cũng nói cho ngươi. Chúng ta ở trị liệu ba người cũng đã là cực hạn. Đang kéo dài thời gian, thân thể bọn họ sợ là muốn nhịn không được. Đến lúc đó, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Nhân hai cho dù bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhỏ, Kurumi cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Nhẹ liếc một cái này bị ký sinh người. Các ngươi có thể không cần phải nữa lo lắng trị liệu vấn đề. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền, phong tuyết mấy ngày liền. Say khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.